Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4641, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại tám. Góc truyện audio.com. Thứ nhất, nàng là thanh đế nữ nhi. Thứ hai, hắn xác nhận chính mình đối nàng sẽ không sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Có thể được đến thanh đế che chở, còn có tương ứng tài nguyên tu luyện, cũng sẽ không dao động đạo tâm của hắn. Chuyện này đối với Vân Nhất Trần đến nói chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Đến mức Vệ Toàn, từ khi đem Vệ Toàn chém giết về sau, hắn liền tận lực đem đoạn này ký ức quên mất, đạo tâm 10 phần kiên định, không có cái gì, so tu luyện, biến đến cường đại quan trọng hơn. Tiểu thư nói gần nhất có chút lĩnh ngộ, cần bế quan tu luyện, Vân Nhất Trần minh bạch, cái này liên quan đến tại tu luyện, không có người không coi trọng. Biết rõ, tất nhiên đường quả không đến trước mặt hắn đến quấy rầy. Hắn cũng có thể rơi vào cái thanh tịnh, không cần đi ứng phó nàng, lấy tài nguyên Vân Nhất Trần, lại tiếp tục tu luyện. Hắn tính toán, qua một đoạn thời gian nữa liền đi ra ngoài lịch luyện. Đối tăng cao tu vi có chỗ tốt, đường quả cái này vừa bế quan, chính là 20 năm, nàng là tiên nhị đại. Có tốt nhất gen, nàng còn có chính mình kinh lịch, có tốt nhất cảm ngộ, cho nên 20 năm bế quan, đã để đường quả tấn cấp làm tiên quân cảnh giới. Tấn cấp tiên quân cảnh giới, cũng không cái gì thiên địa dị thượng, bản thân hẳn là cho có chút động tĩnh, nhưng nàng vị trí phòng bế quan, là thanh đế dùng thiên tài linh bảo chế tạo, không quản bên trong có động tĩnh gì, trừ phi có thể đem phòng bế quan làm hỏng. Nếu không bên ngoài là không có cách nào cảm giác được động tĩnh bên trong. Kỳ thật đường quả còn có thể tiếp tục tu luyện, đối với nàng mà nói, căn bản không có cảnh giới gì bên trên bình cảnh, nếu như một hơi tu luyện đến tiên đế, nàng cảm thấy chính mình có thể sẽ bị người vây xem. Gây nên người chú ý, hơn nữa nàng không có ý định tại trong nhà tấn cấp tiên đế. Tấn cấp tiên đế có quá nhiều thiên địa dị thượng. Lúc kia, không những tiên giới người đều biết rõ, Vân Nhất Trần cũng sẽ biết rõ. Đến lúc đó Vân Nhất Trần phẫn nộ, liền sẽ không đối nàng động thủ, không thể đối nàng động thủ. Cái kia nàng liền không thể kiếm cơ quang minh chính đại thu thập hắn. Vụng trộm giết chết Vân Nhất Trần, lợi cho hắn quá, chưa hết giận, đường quả tấn cấp tiên quân sự tình, không thể gạt được đường Vạn Thanh. Đường Vạn Thanh tốt xấu là tiên đế cảnh giới. Tại đường quả xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, nháy mắt cảm giác không thích hợp, cọ một cái đứng lên, đi đến đường quả trước mặt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Quả nhi, người tấn cấp, tiên quân, đường Vạn Thanh đương nhiên cảm giác được đường quả hiện tại là tiên quân. Chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi, lần trước không phải còn kém xa lắm sao? Đường quả lên tiếng trả lời. Đúng vậy a cha, lần trước có rõ ràng cảm ngộ, không nghĩ tới không cẩn thận liền tiên quân, đường Vạn Thanh có chút giở khóc giở cười. 20 năm, theo Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tấn cấp đến tiên quân, quả nhi, ngươi là muốn cho tiên giới vô số người đụng đầu mà chết sao? Còn sơ ý một chút, tốt một cái không cẩn thận liền tấn cấp, người bên ngoài nếu là biết rõ, sợ là muốn chọc giận chết. Nhưng đường Vạn Thanh lại hết sức vui mừng, đây chính là hắn nữ nhi, tùy tiện tu luyện một cái, liền có thể tấn cấp. Cha, nương còn đang bế quan sao? Ân, nương ngươi cũng có chút cảm ngộ, đã bế quan vài chục năm, tiên quân bế quan cảm ngộ, kia là một kiện chuyện rất bình thường, tiên quân đến tiên đế, không phải tùy tiện một cái cảm ngộ liền có thể tấn cấp. Đường Vạn Thanh đột nhiên nhớ tới một việc. Ngươi không có đến xem Vân Nhất Trần tiểu tử kia à, nữ nhi đối Vân Nhất Trần không có như vậy để bụng. Đường Vạn Thanh ngược lại cao hứng, nữ nhi thích người nào, hắn đều không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng hắn không quá tán thành, một lòng một ý vây quanh người kia chuyển. Cha làm sao biết, tấn cấp chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên muốn trước cùng cha nương chia sẻ. Một hồi lại đi tìm Nhất Trần ca cách chương.